Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 1238, nguyên khí khan hiếm. Nhân tộc tiềm lực gặp phải thần tộc trấn áp. Này một kinh người sự thực đặt tại nhân tộc người tu luyện trước mặt thời điểm. Trái tim tất cả mọi người tình đều dị thường phức tạp. Oán hận à? Không cam lòng à? Khẳng định có. Ai có thể để đây là một cái nhược nhục cường thực thời đại đây? Nhân tộc vẫn là quá yếu. Vô luận là bây giờ hay là năm đó. Ai không đồng ý năm đó cũng sẽ không dễ như ăn cháo liền bị thần tộc lấy nhân quả luật trấn áp tiềm lực. Mà bây giờ, nhân tộc xuất hiện một cái Lý Huyền Dạ. Nắm giữ khinh thường vạn giới tư cách. Điều này cũng kéo nhân tộc không còn là cái kia mặc người giẫm nát xoa tròn gặp cảnh khốn cùng. Rốt cục nắm giữ không còn bị thần tộc nghiền ép quyền lợi. Rốt cục có thể một lần nữa được chính mình trong huyết mạch tiềm lực. Sức mạnh, có được lực lượng quả thực quá trọng yếu. Hầu như trong vòng một đêm, cả người tộc giới tu luyện liền tiến vào một hồi mênh mông cuồn cuộn cạnh tranh tâm tình dưới. Mỗi người tu luyện người đều lấy ra so với trước đây cao hơn gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần tu. Luyện nhiệt tình. Đây là Lý Huyền Dạ không có dự liệu được kết quả. Đồng thời Lý Huyền Dạ cũng cảm giác được một luồng bao phủ ở nhân tộc huyết thống bên trên nhân quả cấp gông xiềng chính đang nhanh chóng biến mất. Nhân tộc trong huyết mạch tích chứa cao thích ứng tính cao, chứa đựng tính cao, hấp thu tính cao, nuốt chửng tính thiên phú chính một lần nữa trở về nhân tộc huyết thống tiềm lực bên trong. Đêm đó linh khu giới nguyên khí đất trời tiêu hao tốc độ so với thường ngày lại là gia tốc dòng dã 270 lần. Thiên địa nguyên khí nồng độ là rất dễ dàng đo lường. Và chất lượng các nơi lượng mưa gần như đơn giản. Ở Linh Xu Đại Lục các nơi cũng hữu dụng lấy chất lượng địa phương nguyên khí nồng độ trị số chất lượng đứng. Đây là các nơi chất lượng đứng ở giữa đo lường đến số liệu. Không có sai. Hơn nữa 270 lần tiêu hao tăng cường vẫn là bình quân giá trị. Nếu như chỉ tính toán Lam Hải quanh thân khu vực người tu luyện dày đặc địa phương, cái kia tăng cường hầu như đạt đến gấp 500 lần trở lên. Tinh mang quần đảo trên thì càng khuếch đại. Trong vòng một đêm hầu như sắp hiện ra tồn nguyên khí đất trời cho toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Nguyên khí tiêu hao trên đại thể là cố định. Trong phạm vi nhất định, mỗi ngày tiêu hao nguyên khí đất trời tổng sản lượng sẽ không xuất hiện quá to lớn sai lệch. Coi như đám người tu luyện bị kích thích tâm tình nỗ lực tu luyện, nhưng có thể hấp thu nguyên khí đất trời là có hạn mức tối đa, không thể xuất hiện lớn như vậy sai lệch. Này chỉ có thể nói rõ, ở huyết thống thiên phú bị giải trừ hạn chế sau khi, nhân tộc người tu luyện bình quân mức tiềm lực cao nhất tăng lên tới gấp 500 lần, thậm chí càng tốt hơn. Bởi vì nguyên khí không đủ dùng, hạn mức tối đa tạm thời thậm chí đều chắc lượng không ra tới. Nguyên khí điên cuồng như thế bị tiêu hao, để Lý Huyền Dạ lại là vui mừng lại là ưu sầu. Vui mừng vui chính là nhân tộc lặn lực đại trướng, thuộc về nhân tộc tu luyện thời đại hoàng kim đã mở ra. Có thể tưởng tượng được, sau này nhân tộc cường giả đem như nấm mọc sau mưa măng bình thường không ngừng hiện ra đến. Nhưng ưu sầu là linh khu giới nguyên khí không đủ dùng. Phải biết, ở Lý Huyền Dạ không ngừng nỗ lực, linh khu giới hiện tại nguyên khí hàm lượng so với năm đó đã vượt xa một đoạn dài. Nhưng dù vậy thế mà còn là không đủ tiêu hao. Này liền có chút nhức dái. Phải nghĩ biện pháp làm ra càng nhiều nguyên khí. Hơn nữa cao hơn chất lượng nguyên khí mới được. Không người liền không thể hoàn mỹ phát huy nhân tộc tiềm lực a. Nguyên khí đất trời đối với người tu luyện ý nghĩa, liền như là đồ ăn nước uống đối với bách tính bình thường ý nghĩa. Một cái ăn không đủ no người tu luyện, kia cái gì cùng người khác cạnh tranh a, chủ nhân. Hiện nay tăng cường nguyên khí đất trời tổng số lượng biện pháp có rất nhiều. Thí dụ như khai phá linh mạch, tỉ như lượng lớn đào tạo hóa nguyên khuẩn nhân công chế tạo nguyên khí. Nhưng những phương pháp này lấy được nguyên khí đất trời, hoặc là đối với linh khu giới bản thân gặp sản sinh nguy hại tác dụng, hoặc là chính là nguyên khí độ tinh khiết không đủ, bị tu luyện người sau khi hấp thu tuy rằng trong ngắn hạn không nhìn ra ảnh hưởng, nhưng lâu dài đến xem gặp tổn thương người tu luyện tiềm lực, đều không thể làm. Eva lấy ra lượng lớn số liệu cùng Lý Huyền Dạ giải thích cặn kẽ lên. Lý Huyền Dạ cẩn thận sau khi tự hỏi, cảm thấy những biện pháp này xác thực không thể được. Không thể là ngắn hạn nguyên khí cung cấp liền hao tổn lâu dài tiềm lực phát triển. Xem ra hắn vẫn là cần phải nghĩ biện pháp từ ngoại bộ tìm kiếm thu được càng tinh khiết càng cường lực thiên địa nguyên khí mương nói. Lý Huyền Dạ lúc này triệu tập trước mọi người đến, cùng bày mưu tính kế. Thanh âm cái thứ nhất mở miệng nói. Này còn không đơn giản a. Trực tiếp ở linh khu giới và hồng mông giới thành lập một cái loại cỡ lớn nguyên khí chuyển đổi đại trận, đem hồng mông giới nguyên khí đất trời dẫn độ đến linh khu giới tới. Mộc Xanh lắc lắc đầu nói. Không được, thần vực quy củ rất nghiêm ngặt. Coi như phu quân đột phá cấp chí tôn, cũng không thể đánh vỡ quy củ này. Nếu như dẫn độ hồng mông giới nguyên khí, chẳng khác nào là đào hết thảy các chí tôn góc tường. Mặc dù các vị chí tôn bị vướng bởi phu quân thân phận thật không tiện đi truy cứu thập sao, nhưng thời gian dài xuống, vẫn là sẽ đối với phu quân danh dự tạo thành to lớn tổn hại. Mộc Xanh nói không sai. Linh khu giới hiện nay nhu cầu nguyên khí tổng sản lượng thập phần lớn. Nếu như muốn cho linh khu giới đạt đến hồng mông giới nguyên khí trình độ, cái kia hồng mông giới nguyên khí tổng sản lượng chỉ ít sau đó hàng 5%. Chớ xem thường này 5 cái điểm, đây tuyệt đối gặp gợi ra hồng mông giới người tu luyện quần phẫn. Lý Huyền Dạ không phải như vậy, bá đạo cường giả chí tôn. Huống hồ hắn hiện tại cũng không có hoành hành tư cách để bá đạo. Chí tôn không phải chỉ có một mình hắn. Hắn phải nuôi nhân tộc. Cái khác chí tôn cũng phải nuôi đệ tử của mình hậu duệ tộc nhân. Nguyên khí đất trời loại này tài nguyên tất cả mọi người không thể thiếu. Người nhiều một phần, người khác liền thiếu đi một phần. Một khi phối hợp không được, thậm chí khả năng gợi ra bên trong chiến tranh. Khổng Linh Huyên nói. Chúng ta hóa nguyên khuẩn có thể sản xuất nguyên khí đất trời. Chẳng qua là sản xuất nguyên khí tính chất không đủ thuần khiết mà thôi. Cái kia có hay không có thể bắt đầu từ hướng này cân nhắc. Lấy một ít biện pháp. Đến đối với hỗn tạp nguyên khí đất trời tiến hành tinh luyện tinh chế. Do đó đạt đến thích hợp đám người tu luyện hấp thu luyện hóa trình độ. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Huyền tỷ cái biện pháp này có thể được. Eva ngươi đến phụ trách nguyên khí tinh luyện phương án thiết kế. Nếu như có thể lấy ra một bộ có thể được phương án, là có thể tạm giải khẩn cấp. Dừng một chút, Lý Huyền Dạ lại nói. Có điều nhân công chế tạo nguyên khí trung quy không cách nào cử đi tác dụng lớn. Chính thức phương pháp giải quyết còn phải cân nhắc. Hoàng Hy bỗng nhiên nói. Huyền Dạ ca ca, chúng ta linh khu giới hiện tại ra ngươi vị này cường giả chí tôn. Ấn lý thuyết lẽ ra có thể thỏa mãn giới vực lên cấp điều kiện đi. Coi như tạm thời còn không cách nào thăng cấp thành thần vực. Nhưng lên tới tầng 4 hẳn là không có vấn đề. Đến tầng 4 về sau, linh khu giới phải nhận được càng nhiều nguyên khí bổ sung. Như vậy không là có thể giải quyết vấn đề. Lý Huyền Dạ ngẩn người. Đúng vậy, hắn lại à này gốc dạ đem quên đi. Lý Huyền Dạ không nhịn được cao hứng ôm lấy Hoàng Hy. Bóp bóp nàng cái mũi nhỏ. Nhà đầu, ngươi làm sao như thế thông minh a? Hoàng Hy bị đùa cười khanh khách lên. Lý Huyền Dạ thả xuống Hoàng Hy, lập tức lấy ra giới chủ huân chương. Quả nhiên không sai, hiện tại linh khu tam đại giới vực đã đạt đến lên cấp tầng 4 tiêu chuẩn. Có điều còn có một chút cần chủ bị, chính là linh khu, Lam Vũ, Hoàng Thạch này ba khối giới vực, không thể tiếp tục phân tán. Cần liều cùng tiến tới sau khi mới có thể thỏa mãn lên cấp tầng 4 tiêu chuẩn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.